chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3225, chương 3226, đa nhân cách. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ nghe vậy, tất cả đều im miệng không nói không nói. Cái này Lạc ra đâu? Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng chính là loại gia tộc này mới là khó khăn nhất sinh tồn. Hơi lớn một chút gia tộc, chỉ muốn lấy ngươi, liền sẽ để ngươi chịu nhiều đau khổ. Cho nên, quan hệ thông gia mới là những thứ này cái gọi là hào môn dùng đến bảo vệ mình công cụ. Mặc kệ là gia tộc gì đều có quan hệ thông gia. Liền xem như Lâm gia cũng có. Thí dụ như Lâm Thi Nghiên mấy cái bác gái chính là như vậy. Nói cho cùng, đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Hai cái giống nhau thực lực gia tộc quan hệ thông gia. Vô số cỗ vinh, một sợ cỗ tán. Đây chính là sinh tồn pháp tắc. Lạc Diêm Băng dạng này lựa chọn, cũng không phải hắn sai. Cho nên, Vương Đại Đông không có nghiêm mặt nói ra. Việc này ta hiểu. Lạc Diêm Băng lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn sợ là sợ Vương Đại Đông hội tìm hắn để gây sự. Lúc này Lạc Tuyết tại nhà bếp hô, Đại Đông tiến đến giúp đỡ. Vương Đại Đông liền vội vàng đứng lên đi nhà bếp. Lạc Diêm Băng cũng đứng dậy nói với Thường Lâm Hổ, làm phiền ngươi cáo chi một chút, ta liền đi trước. Thường Lâm Hổ gật đầu, không có giữ lại, bởi vì như vậy là lưu không được một người. Vương Đại Đông đầu nhất đại nồi nóng hôi hổi nồi lẩu nước canh đặt ở trên bàn cơm. A, Lạc gia chủ đâu? Vương Đại Đông hỏi, vừa mới người còn ở đây. Thường Lâm Hổ trả lời, hắn trở về, Vương Đại Đông nên một tiếng, liền không có để ý. Hắn đứng tại nồi lẩu nguyên liệu bên cạnh, một cỗ thơm ngào ngạt hương liệu vị đạo xông vào mũi. Trong không khí còn mang theo chút chua cay hỏi. Lúc này Lạc Tuyết cùng Thường Duyệt lần lượt bưng rửa sạch phối đồ ăn đi ra. Chỉ chốc lát sau, trên bàn thì bày một vòng đủ loại kiểu dáng đồ ăn. Vương Đại Đông đem lò vi ba chen vào ổ điện, thả ở phía trên nồi lớn thì ùm ụp bốc lên mờ. Lạc Tuyết cũng không đề cập tới Lạc Diêm Băng, nồi lẩu hơi nước đem nàng mặt hun đỏ. Nàng xem thấy nồi lẩu bốc lên mờ, liền giống tiểu bằng hữu đồng dạng vui vẻ nói, mờ, có thể xuyến đồ ăn. Vương Đại Đông nhìn nàng một cái, trong lòng khe khẽ thở dài, sinh tại dạng này gia tộc, cần phải rất khổ đi. Lúc này, Thường Lâm Hồ Thường Duyệt hai người theo Lạc Tuyết cùng một chỗ xuyến đồ ăn. Quang hỏi nồi lẩu tài liệu mùi thơm cũng làm người ta nhịn không được mồm miệng nước miếng. Vương Đại Đông dứt bỏ tạp niệm, trong đầu hoàn toàn bị cỗ này mùi thơm chinh phục. Hắn xuyến một mảnh mao đỗ, vào nồi lên nồi không gì sánh được thành thạo. Cắn lấy trong miệng, răng môi lưu hương, để Vương Đại Đông hận không thể đem đũa đều ăn vào đi. Bốn người ăn đến đầu đầy mồ hôi. Một bên khác thì ào ào tại hầm băng đồng dạng, gừng dơ cao sắc mặt tái xanh tại bệnh viện khoa tâm thần bệnh ngoài phòng thông qua cửa sổ nhìn. Lấy gầy gò Khương Sở Vũ, thế nào? Hắn hỏi bên cạnh hắn mặc lấy áo khoác trắng chuyên gia. Chuyên gia lắc đầu, một mặt nặng nề nói ra, không thể lạc quan, sự kiện kia đối với hắn kích thích rất lớn, nhìn hắn bộ dáng này. Có thể sẽ xuất hiện đa nhân cách. Đa nhân cách, gừng dơ cao cao mày. Chuyên gia giải thích nói, chính là chúng ta thường nói ức chứng, là thuộc về, được, ta biết. Gừng dơ cao không kiên nhẫn khoát tay, đánh gãy chuyên gia nói chuyện. Ngươi liền nói có thể hay không chỉ. Gừng dơ cao đánh phía dưới một nan đề. Chuyên gia nhất thời thì khó xử, miễn cưỡng hồi đáp, có thể chỉ. Chợt, hắn ý thức đến dạng này là không ổn, vội vàng nói, nước ngoài có thể chỉ. Hừ, gừng dơ cao nhẹ hừ một tiếng, lửa giận trong lòng, hận chết Vương Đại Đông, muốn không phải hắn, cháu hắn cũng sẽ không biến thành dạng này. Vương Đại Đông, trong lòng của hắn oán thầm. phất tay áo rời đi. Không bao lâu thì xuất hiện Khương Tiếu Lâm bóng người. Hắn nhìn lấy Khương Sở Vũ bộ dáng, ngoài miệng cười gằn thầm nghĩ, ngươi cũng có hôm nay à. Cánh tay hắn phía trên lấy thạch cao đã nối liền. Hắn thực cùng Khương Sở Vũ quan hệ không có tốt như vậy. Bình thường cũng chỉ là làm dáng một chút, một mực cũng là tại làm một cái công tử bột mà thôi. Hiện tại Khương Sở Vũ tại bọn họ cái vòng này mất hết mặt. Hắn cảm thấy hắn cơ hội đến. Tại Khương gia, Khương Sở Vũ cơ hồ là bị làm thành tương lai gia chủ đến bồi dưỡng. Hiện tại hắn để trong nhà mất hết phá mặt mũi, vẫn là một cái tinh thần bố người. Cái nào còn có tư cách kế thừa đế vị? Hắn tại ngoài cửa sổ nhìn lấy Khương Sở Vũ là ngốc dạng về sau. Tâm tình sảng khoái vô cùng, cười vài tiếng sau rời đi. Lại không biết Khương Sở Vũ đột nhiên nhìn về phía cửa sổ vị trí. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ngay sau đó có biến thành khác một ánh mắt. Hắn sắc mặt thỉnh thoảng dữ tợn, thỉnh thoảng lãnh mâu, thỉnh thoảng ôn nhu, ba loại biểu lộ xen lẫn. Thật giống như có ba người tại cướp đoạt cỗ thân thể này quyền chi phối. Cuối cùng, dữ tợn tạm thời thu hoạch được quyền khống chế. Trong mắt của hắn sung huyết, cười gằn nói, Vương Đại Đông, ta muốn để ngươi chết không yên lành. Ngoặc kép, Vương Đại Đông đánh một nhảy mũi, sau đó cuống họng tựa như muốn phun như lửa. Toàn bộ cổ họng nóng bỏng đau. Lạc Tuyết cho hắn đưa một chén sữa bò tới. Vương Đại Đông ưng ực uống xong. Lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Sữa bò có thể giải cay. Mặc dù là tạm thời, nhưng vẫn là để Vương Đại Đông dễ chịu không ít. Bất quá vẫn là đem hắn cay ra nước mắt. Bữa cơm này ăn vào 9 giờ qua. Sau khi cơm nước no nê, Vương Đại Đông cũng cảm giác được từng đợt ủ rũ, liền đi trước rửa mặt ngủ. Chủ yếu là hôm nay tại Tô gia lãng phí không ít thể lực còn có nội lực, thân thể cũng theo mệt. Vương Đại Đông cơ hồ là ngã đầu thì ngủ. Vào đêm, một bóng người xuất hiện tại Lạc Tuyết bên ngoài biệt thự. Hắn hai mắt bốc lên tại xanh mơn mởn quang mang, hai bên nhìn một chút, thả người nhảy vào trong sân. Vương Đại Đông trong giấc mộng cảm giác có người đang đến gần chính mình. Đột nhiên mở mắt, liền trông thấy một cái hắc ảnh đối với mình cười gằn nói. Nhìn người dùng mình, là ngươi. Vương Đại Đông nhảy một chút từ trên giường bắn lên đến. Ánh mắt không tốt nhìn lấy hắn. Khương Sở Vũ, ngươi đây là tại muốn chết. Vương Đại Đông thân thủ hướng Khương Sở Vũ chộp tới. Khương Sở Vũ tựa như cá trạch đồng dạng né tránh, để Vương Đại Đông thất bại. Vương Đại Đông đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong nháy mắt một đạo kiếm khí đánh tới, xẹt qua hắn mặt bên cạnh, lôi ra một đạo vết thương tới. Ngươi không phải Khương Sở Vũ. Khương Sở Vũ là càng vốn không có khả năng có linh hoạt như vậy. Ta là Avenger. Khương Sở Vũ liếm môi cười lạnh. A. Vương Đại Đông khóe miệng có chút co lại, đưa tay cũng là một cái hỏa diễm kiếm khí, nhưng giữa đường Vương Đại Đông thì cất kiếm khí, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Hắn không muốn phá hư Lạc Tuyết biệt thự, nếu không, hắn có thể lật tay gặp đem Khương Tiếu Lâm đánh té xuống đất. Khương Sở Vũ đuổi theo ra đi, tốc độ không chậm tại Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cùng hắn ở trong viện trên đất trống giao thủ. Kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới Khương Sở Vũ lại có thể theo kịp hắn phản ứng. Cái này có chút làm cho người không thể tưởng tượng. Vương Đại Đông, ngươi làm nhục thân thể ta. Hôm nay ta muốn đem ngươi bắt đi, để ngươi thử một chút tư vị. Khương Sở Vũ sắc mặt dữ tợn, nói chuyện đều mang hỏa khí. Vương Đại Đông nghe vậy trong mắt hàn mang lóe lên, không nói hai lời, đưa tay cũng là một đạo kiếm khí đâm xuyên không khí hướng Khương Sở Vũ đánh tới. Nhưng là giờ phút này Khương Sở Vũ đã không phải là nguyên lai cái kia hắn. Chỉ nhìn thấy hắn một cái lắc mình, thì né tránh Vương Đại Đông kiếm khí.